Chương 246, mặt nạ vàng cùng gậy tích trượng, nữ vương bệ hạ sạp gì nạ. Dạ Nỉ Nạ kích động nói rằng, chính là cái kia hoàng kim mặt nạ cùng gậy tích trượng. Văn Hiến trên nói nữ vương chính là lợi dụng cái này đến từ do mà thao túng bộ kẻ mẩn. Long tướng cái kia mặt nạ cùng gậy tích trượng cẩn thận gỡ xuống thầm nói, trong này cũng chỉ có cái mặt nạ này là hoàng kim chế ra thành. Bất quá mang theo vật này thật sự không cần thu phục liền tự do tự tại mà thao túng bộ kẹ mẩn sao? Nếu như cổ nhân trí tuệ thật sự đạt đến trình độ như thế này, mặt sau cũng sẽ không dùng viên cam trái cây cầu, như vậy nhiều bất lo. Long đang muốn đem mặt nạ đội ở trên đầu thử xem thì lại bị đất xỉ tay mắt lanh lẹ một cái đoạt lại, cái này là trọng yếu văn hóa di sản ngươi cũng không nên làm hỏng, đến lúc đó không phải là dùng tiền liền năng lực bồi thường. Nếu như không mang theo đi thử xem lại làm sao biết cái này hoàng kim mặt nạ cùng gậy tích trượng bí mật chứ? Chúng ta đến mục đích không chính là vì nghiệm chứng vấn đề này sao? Long đừng vấp nói rằng. Mặc dù là nếu như vậy, đây là nữ vương đeo mặt nạ QNZ không nên là người đi thí nghiệm. A Đa Sĩ nói năng hùng hồn mà nói rằng, nói không chắc nam nhân mang theo cái mặt nạ này sẽ mất đi hiệu dụng, ta xem ta đưa ta đến thử xem đi. Long vội vã lại sẽ mặt nạ từ Đa Sĩ trong tay đoạt lại. Cô gái nhỏ này phản ngày, dám ở lão công trong tay đánh đồ vật, một cái mặt nạ vàng mà thôi nó chẳng lẽ còn hội nhận biết nam nhân và nữ nhân. Các ngươi cẩn thận một chút, như vậy rằng cô đừng đem đồ vật thật sự làm hỏng. Sắp dĩ nạ nhìn thấy này cười huyên náo hai người không khỏi mà mở miệng nhắc nhở, xem bên cạnh dạ nỉ nạ này phó lo lắng vẻ mặt hận không thể lập tức xông tới đem lòng trong tay quý giá văn hóa di sản đoạt lại. Nhưng la vừa nãy tìm lòng đất thần điện cùng đào móc đường hầm đều là công lao của hắn, hiện tại đi cướp đồ vật na nở dê cũng không tiện, huống hồ lộ ấy đều còn không nói gì đây. Có biện pháp, đại gia cũng không cần cãi. Long nhìn thấy sạp di nạ ánh mắt sáng lên, nơi này nhất có nữ vương phạm hẳn là trước mắt vị này, hoàng kim mặt nạ vừa vặn phối gỗ đèn ruột city siêu năng nữ vương, hai người này còn đúng là bổ sung lẫn nhau. Long đem vật cầm trong tay giao cho sạp di nạ nói rằng, do siêu năng nữ vương bệ hạ tới mang theo cái này không thể thích hợp hơn, lần này các ngươi đại gia hẳn là không dị nghị đi. Long này vừa nói bất kể là tức muốn thử mái giấy lễ đại tá cấp hay vẫn là không cam tâm đã xỉ toàn bộ yên tĩnh lại, xem ra sạp di nạ xác thực là mục đích chung, siêu năng nữ vương tên gọi không phải là nói không. Mọi người toàn bộ một mặt khát vọng mà nhìn sạp di nạ ngược lại là làm cho nàng có chút do dự. Thật sự muốn ta thí nghiệm à, ta xem hay vẫn là biến thành người khác hảo. Yên tâm hảo, ngươi chính là ứng cư viên phù hợp nhất, mọi người chúng ta đều không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết cái mặt nạ này cùng gậy tích trượng là làm sao tự do thao túng bộ kẻ mẩn. Long tự mình làm sạp gì nạ cẩn thận từng ly từng tí một mà mang theo mặt nạ, cũng không biết vật này ngoại trừ hoàng kim có còn hay không tăng thêm cái khác cái gì vật liệu. Liền nhẹ nhàng hướng về sạp dị nạ trên mặt vừa kề sát dĩ nhiên biến hóa đến mức dị thường vững chắc lại đi không tới. Một đạo hào quang màu xanh lam xuyên thấu qua hoàng kim mặt nạ trên mặt nạ diện khảm nạm xạ phải con mắt lóe sáng lên, không nhìn thấy sạp dị nạ là vẻ mặt gì chỉ thấy na nở dê trực tiếp hướng đi đã xỉ trộm đem trong tay nàng gậy tích trượng đoạt đã qua. Sạp dị nạ giơ lên cao gậy tích trượng như một cái chân chính lôi kéo khắp nơi nữ vương. Long cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Sạp gì nạ, ngươi cảm giác được hai thứ đồ này có đặc biệt gì à? Có phải là thật hay không năng lực tự do mà thao túng bổ kẻ mẩn A lũ sở rồi? Sạp gì nạ đem gậy tích trượng vung lên, này viên khảm nạm ở phía trên dù bị đột nhiên phát sinh một trận yêu dị hưởng mang, lũ sở dậy một tiếng rên nguyên bản ánh mắt sắc bén đột nhiên trơn lên tan rã lên. Sạp gì nạ hừ lạnh một tiếng lớn tiếng nói. Đối với Long sử dụng dạp cả nồng hoa A lũ sở dậy gầm lên giận giữ miệng mở ra ngưng tụ một cái màu vàng nóng áp xúc điện năng đoàn, lũ sở dậy gầm lên giận giữ dĩ nhiên thật sự đem trong miệng ngưng tụ mà thành dạp cả nồng hướng về Long nhanh chóng bắn nhanh mà đến. Long hoa hoa hú lên quái dị, vội vã ngô y xô mở thân thể mì hệ nở cửa nở dê lóe qua đòn đánh này. Dạp cả nồng ầm ầm bắn nhanh ở trên vách tường nhất thời tạc mở một cái cửa hàng lớn. Long cùng chúng nữ ngơ ngác thất sắc. Coi như sạp dị nạ cùng Long vẫn lưu hành cùng hắn bổ kẹ mẩn ở chung vẫn tính thân mật thế nhưng cu nở dê tuyệt đối không thế đang không có nhận được Long giới chỉ thị tùy tiện liền nghe lời của nàng. Huống hồ sạp dị nạ vẫn để cho lũ sở dự công kích nó huấn luyện ra dĩ nhiên cu nở dê làm theo. Chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi. Lẽ nào cái kia mặt nạ cùng gậy tích trượng thật sự có lớn như vậy ma lực sao suýt chút nữa dọa chết ta rồi. Long vô vô phủ phù nhảy lên trái tim nhỏ đối với Sạp Di Nạ oán giận nói rằng, coi như ngươi muốn thí nghiệm QNZ không thể bắt ta làm tiêu bản đi, may là ta khá là cơ linh, nếu như là Ảt cái kia đại khái ăn vừa nãy này ký dạp cả nồng tuyệt đối nhượng hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Long móc ra buộc bạn muốn đem lũ sờ dây thu hồi đi, thế nhưng từ buộc bạn trên phát sinh ánh sáng đánh vào lũ sờ dây trên người nhưng là nổ lớn một tiếng tàng ra, Long dị thường khiếp sợ xem trong tay buộc bạn. Dĩ nhiên thu hồi thất bại. Sạp Di Nạ lạnh rên một tiếng dường như khinh bị cười nói, hiện tại ngươi bổ kẻ mẩn trải qua bị ta nô dịch, nó chỉ có thể nghe theo ta mặt nạ hoàng kim nữ vương bệ ra lệnh, không chỉ như thế, từ giờ trở đi các ngươi đều là ta người hầu nhất định phải nghe theo ý chỉ đại gia toàn bộ ngạc nhiên mà nhìn Sạp Di Nạ. Long nghiêm túc nói rằng, Sạp Di Nạ, cái này chuyện cười không phải tùy tiện mở, bằng không đại gia sẽ tức giận. Này hai loại đồ vật trải qua nghiệm chứng quá, hiện tại vẫn là đem nó trao trả cho tiểu hạ tiểu thư đi, này đều là trọng yếu văn hóa di sản cũng không thể làm hỏng. Long nói liền hướng Sạp Di Nạ đi tới muốn đem trên mặt nàng cùng đồ trên tay cầm về, thế nhưng một đạo màu xanh lam điện lưu hoành kích trên đất đem Long lại miễn cưỡng bước lui trở lại. Sạp Di Nạ lạnh rên một tiếng trong tay gậy tích trượng dùng sức vung lên lớn tiếng quát, giải dạ đồ đi ra đi. Dùng hì ở bìm gậy tích trượng lần thứ hai phát sinh một trận yêu dị hừng mang, Long bên hông buộc bạn nổ lớn một tiếng chính mình mở ra to lớn dài dạ đổ chính mình từ buộc bạn trong nhảy ra không nói, dĩ nhiên thật sự như Sạp Di Nạ giảng, dài dạ đổ buồn máu mì hệ NG dôn NG trong ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng trùng sáng. Không được, đại gia nhanh lên một chút tranh né, dài dạ đổ trải qua không được ta đã khống chế Long vội vã lôi kéo chúng nữ tránh về phía sau. To lớn giải dạ đổ gầm lên giận dữ, thô to trung cực hỉ ở bỉm bắn mạnh mà xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người trên ầm ầm đảo qua. Nhất thời thiên băng địa liệt, đá tảng sụp xuống, toàn bộ lòng đất thần điện đều ở chấn động đung đưa hảo như bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm ầm sụp đổ tự. Long dùng sức đem hồng nhạt mẹ bổ kỳ bản giao cho lộ ấy đẩy chúng nữ sau đó giống to. Ngươi mang theo đại gia nhanh chóng lui lại vậy ngươi làm sao lộ cùng đặc sĩ thấy Long trở về chạy đi vội vã kéo lại hắn gấp giọng hỏi. Nơi này sắp sụp, ngươi như thế chạy về đi không phải chịu chết à? Sạp Di Nạ còn có lũ sở rồi cùng giái dạ đổ đều vẫn còn ở nơi này, ta không thể bỏ lại các nàng mặc kệ, nhất định phải trở lại cứu các nàng. Long thái độ kiên quyết dùng không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, Sạp Di Nạ là siêu năng nữ vương, hội tệ lẹ bọt, na nở dê nhất định sẽ nghĩ biện pháp tự cứu. Thế nhưng tình huống bây giờ là Na Nở Dê trải qua thần trí không rõ đến lúc đó Na Nở Dê trốn lúc đi không nhất định hội mang tới ngươi a lộ ấy một bên lo lắng nói một bên cánh tay chăm chú kéo lại Long ống tay áo không buông ra. Long nhìn càng ngày càng nhiều tảng đá rơi xuống lập tức không chút do dự mà mở ra mẹ bổ kỳ bản giống to. Mẹ, hiện tại ngươi đem những nữ nhân này toàn bộ không bị thương chút nào mà đưa trở về mặt đất trên. Nhất định phải một cái cũng không thể thiếu biết không mì mẹ tạo ra một cái màu phấn hồng lồng phòng hộ đem một tảng đá lớn văng ra, quét qua ngày xưa chơi đùa biểu hiện con mắt lấp lánh màu phấn hồng lượng mang. Lội cùng đặc sĩ cùng với còn lại chúng nữ thân thể toàn bộ trôi nổi mà lên, mẹ xông lên phía trước nhất mở đường mang theo chúng nữ luyện thành một đường hướng về tỷ dạ nỉ tạ trước đảo cái kia thông đạo dưới lòng đất bay đi. To lớn giải dạ đồ này cứng rắn đầu phá tan một cái to lớn nham thạch. Trong miệng lần thứ hai ngưng tụ một cái năng lượng màu vàng nóng trùng sáng, thì ở bỉm phủi đi trên mặt đất phá tan một đạo to lớn khe. Lại là một trận đất rung núi chuyển Long vội vã một cước nhảy ra nhìn giái ra đổ chửi ầm lên, người ai ý ai trả lại, thật sự muốn lôi kéo chúng ta mai táng ở nơi này. A buộc bạn phát sinh hào quang màu đỏ gậy tại giái ra đổ trên người lần thứ hai tứ tán bắn tung tóe. Long một cái nhảy vọt nha y qua hì ở bỉm khai khẩn xuất cái kia hơn 2 mét khoan khe thừa dịp dài dạ đổ trong nháy mắt bên trong không cách nào nhúc nhích thời khắc trực tiếp tránh khỏi nó hướng về Sạp Di Nạ ép tới. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Cái kia hoàng kim mặt nạ cùng gậy tích trượng tuyệt đối có vấn đề, bây giờ căn bản không phải Sạp Di Nạ ở thao túng bổ kẹ mẩn mà là này khác biệt phá đồ vật ở thao túng Sạp Di Nạ. Sạp Di Nạ nhanh lên một chút tỉnh táo a, ly khai nơi này Long thừa chưa sẵn sàng đem Sạp Di Nạ ngã nhào xuống đất trên, liều mạng mà liền muốn đi hái Na Nở Dê mặt nạ trên mặt. Lù sơ dậy gào thét như Long nhào tới, làm Long lão thần dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tình nghĩa bây giờ lại thể sống chết hãn vệ những khác huấn luyện ra. Tình huống như thế cỡ nào như lúc trước ở mẹn đã dìn ai lần phát sinh tình cảnh đó, Tịt ghi hot còn có thật nhiều tổ kẻ mẩn bị tim dọc kẹt dùng hì nọ xịt không chế dứt khoát tổn hại huấn luyện ra mệnh lệnh. Lẽ nào cái này gậy tích trượng chính là thông qua hì nọ xịt đến khống chế người khác tổ kẻ mẩn do đó đạt đến tự do thao túng chúng nó thủ đoạn, mà cái kia mặt nạ rất có thể chính là dùng phương pháp giống nhau thao túng sạp gì nạ. Long trong lòng càng khẳng định phán đoán của chính mình, cái gì tự do thao túng tổ kẻ mẩn này bất quá là một cái danh nghĩa thôi. Như vậy đê hèn thủ đoạn căn bản là không phải chân chính ý nghĩa trên thu phục. Ngay sau đó, không phải cân nhắc chuyện khác thời điểm, phải nghĩ biện pháp trước đem sạp gì nạ cùng này hai con hỗn loạn bộ kẻ mẩn khống chế lại nói. Mẹ thọ, xin nhờ ngươi rồi. Long nổ lớn một tiếng ném ra màu xanh lục bằng hữu cầu, không cần đặt câu hỏi mẹ thọ thấy rõ xung quanh này nguy hiểm cho tình thế. Khổng lồ bộ kẻ mẩn sức mạnh gồ lên mà xuất. Mẹ thỏ trong nháy mắt ngưng tụ một cái to lớn trong suốt lồng phòng hộ đem dài dạ đổ cùng lũ sở dưới công kích còn có rơi xuống nát tan nham hết mức văng ra. Long cảm giác một nguồn sức mạnh vô hình ở bài xích chính mình, thân thể như bị nam châm sức đẩy văng ra tầng tầng ngã tại mẹ thỏ lồng phòng hộ bức trên, ngũ tạng lục phủ một trận lay động. Sắp dí nạ từ trên mặt đất lửng lơ bay đứng lên, con mắt hào quang màu xanh lam kia ở hoàng kim mặt nạ lấp lóe dưới trơn lên càng thêm sáng sủa. Sạp dĩ nạ như nữ vương rôn nở dê như đem tượng trưng quyền lợi gậy tích trượng quay về mẹ thỏ chỉ tay. Ngươi, lập tức thần phục với ta dù bị lần thứ hai phát sinh một trận yêu dị hưởng mang. Mẹ thỏ lạnh rên một tiếng lấp lánh ánh sáng màu làm con mắt đống nhiên vừa mở. Sạp dĩ nạ như bị thương nặng thân thể bay ngược ra ngoài lại như trước lòng gặp như vậy. Mẹ thỏ hư lạnh nói rằng, dĩ nhiên đối với ta sử dụng loại này tiêu thủ đoạn nhỏ còn vọng tưởng nô dịch cho ta. Thực sự là thật là tức cười. Mẹ thỏ vừa dứt lời con mắt lóe sáng ánh sáng màu lam chói mắt, ánh mắt sắc bén hướng lũ sở dực cùng rái ra đô đống nhiên trừng, hai con bổ kẻ mẩn kêu rên một tiếng thân thể mềm nhũn cùng nhau ngủ ngã trên mặt đất. Mẹ thỏ hí nọ xịt trải qua đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mặc dù không cần đối diện cũng có thể cưỡng chế người khác. Long không kịp quan tâm cái khác dùng bộc bạn đem lũ sở dực cùng rái ra đổ thu lại rồi. Này hai con bổ kẻ mẩn bị mẹ thỏ chiều sâu thôi miên lập tức không còn chút nào nữa sức phản kháng. Long vội vã vọt tới muốn đi vạch trần sạp gì nà mặt nạ trên mặt, thế nhưng cái kia đồ vật càng là thật chặt dính ở phía trên trong khoảng thời gian ngắn không bắt được đến. Long sợ sệt quá dụng lực đại xúc phạm tới sạp gì nà lúc này xoay người đối với mẹ thỏ hô, xin nhờ ngươi, có thể hay không an toàn đem vật này lấy xuống. Mẹ thỏ gật gù cánh tay bỗng nhiên vung lên mang theo Long cùng sạp dị nạ cùng nhau biến mất ở lòng đất không gian, chờ Long mở mắt thời điểm bọn hắn trải qua xuất hiện ở trên mặt đất. Long, ngươi không sao chứ? Gian cùng chúng nữ vội vã vọt tới lo lắng nhìn hắn, mẹ tốc độ càng nhanh hơn một con va vào hắn trong lòng, Long vội vã vung vung tay ra hiệu chính mình không có vấn đề. Sạp dị nạ đây, nan nở dê hiện tại thế nào rồi? Lộ ấy nhìn thấy mẹ thỏ trong lòng liền thả xuống hơn một nửa. Đối với này con bổ kẻ mẩn năng lực na nở dê hay vẫn là tuyệt đối yên tâm. Sắp gì nạ bị mẹ thỏ chiều sâu thôi miên, trước na nở dê gây nên đều là xuất tự bản ý, na nở dê cu nở dê là bị cái mặt nạ này đã khống chế. Long thở dài một hơi sau đó đem chính mình suy đoán báo cho chúng nữ, do mẹ thỏ hơn nữ A bằng chứng, cái này cái gọi là tự do thao túng bổ kẻ mẩn siết chính là cường lực hỉ nọ xì. Mẹ thỏ ngón tay hư không sờ một cái. Bám vào sạp dì nạ trên mặt hoàng kim mặt nạ bị hắn từ từ lấy xuống. Sạp dì nạ một mặt an tường vẻ mặt, nhìn nàng hô hấp đều hẳn là không đại sự gì. Mai giấy lệ cùng đại sĩ vô vô bộ ngực, nếu như vừa nãy vật này là đeo ở các nàng trên mặt như vậy hiện tại chúng chiêu chính là các nàng lưỡng, ngẫm lại liền cảm thấy nghĩ mà sợ. Long tướng hoàng kim mặt nạ cùng gậy tích trượng trịnh trọng giao cho dạ nì nạ nói rằng, này mặc dù là cái vật nguy hiểm nhưng dù sao cũng là quý giá văn hóa di sản, chỉ là hai loại đồ vật có thể đối với nhân loại cùng bộ kẹ mẩn tiến hành thôi miên liền phi thường có giá trị nghiên cứu. Lần này cần không phải mẹ thỏ cùng mẹ khả năng thật sự muốn gây thành bi kịch, vì lẽ đó ngươi cần phải giữ gìn kỹ hai thứ đồ này, tuyệt đối không nên ném rơi xuống. Trải qua kiến thức hai thứ đồ này uy lực nhỏ hạ đương nhiên là phi thường cẩn thận cùng cẩn thận. Nan nở dê đặc biệt lấy ra một cái tủ sắt tử đem hai thứ đồ này cẩn thận bao bọc cùng giữ gìn kỹ. Người cổ đại môn nếu như đều là dùng phương thức này đi thao túng tổ kẻ mẩn như vậy liền thật đáng sợ. Su gì tràn đầy cảm xúc mà nói rằng, không có tin cậy cùng yêu đúc tổ kẻ mẩn cùng nhân loại trong lúc đó chỉ là một loại lẫn nhau nô dịch quan hệ, loại này cực đoan phương pháp đối xử bộ kẻ mẩn môn thực sự là quá tàn nhẫn. Bộ kẻ mẩn là nhân loại bằng hữu, muốn triệt để thu phục chúng nó cũng không có đường nở dê tạ tờ, chỉ có dùng tâm đi đào tạo đi giao lưu, như vậy mới có thể cùng chúng nó thành lập hài lòng cầu thông quan hệ. Su gì tính cách thiện lương lại là chăn nuôi ra, na nở dê nói ra lời nói này có thể nói là khiến người tỉnh nộ. Long nhìn một chút trong lồng ngực sạp gì nạ trong lòng không tên một đau, đều là hắn xuất chủ ý mới hại sạp gì nạ rơi vào hiểm cảnh. Ở sạp gì nạ trên mặt hôn nhẹ, Long nhìn chúng nữ nói rằng, sạp gì nạ trước đây có hai mặt các ngươi là biết, dựa vào na nở gen này siêu cao sức mạnh tinh thần lại bị hoàng kim mặt nạ thôi miên quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta hay vẫn là lo lắng tình huống của nàng, hay vẫn là mau chóng bay đi cái kế tiếp thành trấn đưa na nở gen đi bệnh viện nhìn. Tuy rằng sạp gì nạ là lần này trực tiếp dẫn đến chúng nữ rơi vào hiểm cảnh thủ phạm, thế nhưng lỗi thậm chí là mỉ kỷ các nàng không có một người đi trách cứ na nở dê, ngược lại các nàng đối với sạp gì nạ tình hình còn dị thường quan tâm. Đối với Long đề nghị chúng nữ không có bất kỳ dị nghị gì, đại gia vội vã thu thập hành lý hướng về phụ cận thành trấn vội vã chạy đi.